Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 261, không tục tầm. Ngoặc kép chấm chấm, trải qua 93 phút kịch chiến, Atletico Madrid tại Berlin Olympic sân thể dục 1 so với 2 tiếc bại Barcelona. Cuối cùng Barcelona nương tựa theo Suarez cùng Neymar dẫn bóng. Chiến thắng Atletico Madrid nâng lên Barcelona đội sử tòa thứ 5 Champions League Cup. Mà Atletico Madrid thì là tiếc nuối vô duyên vệ miện Champions League ghi chép. Lý Thanh Sơn cứ việc đánh vào một cầu, vẫn không có vãn hồi đội bóng bại cục. Mà trận đấu này Lý Thanh Sơn vận khí cũng không tốt. Hắn sút gôn nhiều lần bị thủ môn cùng cột dọc hóa giải. Chấm ngoặc kép. Đây là sau trận đấu truyền thông đối trận đấu này đưa tin. Đại đa số truyền thông đều là sử dụng tiếc bại cái này một cái từ ngữ. Không sai, Suarez cái thứ nhất dẫn bóng trên thực tế là không nên tồn tại. Atletico Madrid chỉ ít có được một cái đánh thêm lúc thi đấu cơ hội. Bất quá tranh tài đã kết thúc. Lại nói những này đối với Atletico Madrid tới nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Enrique đối với vấn đề này tránh, ngược lại lớn thêm tán thưởng Lý Thanh Sơn đối Barcelona tạo thành uy hiếp. Chúng ta đã dùng hết thảy thủ đoạn đến hạn chế Lý phát huy. Ta không thể không nói, hắn là một cái để cho ta cảm giác được tương đương nhức đầu cầu thủ. Đáng được ăn mừng chính là, trận đấu này chúng ta cuối cùng không có để Lý tiến quá nhiều cầu. Hắn tồn tại để chúng ta hậu phòng tiến mỗi giờ mỗi khắc đều ở giày vò bên trong. Sau trận đấu, Pique đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng lòng vẫn còn sợ hãi biểu thị. Vì có thể bảo vệ tốt Lý, ta thật là tất cả thủ đoạn đều dùng đến. Hắn thật đúng là hậu vệ ác mộng, làm toàn bộ mùa giải châu Âu giới bóng đá nặng nhất lượng cấp 1. Trận đấu UEFA website game tại tranh tài kết thúc về sau trước tiên liền chú ý cái này trận kết quả trận đấu. Tại UEFA văn chương bên trong dạng này viết, ngoặc kép, từ đội bóng thực lực tổng hợp đến xem, Barcelona cao hơn tại Atletico Madrid, nhưng là Lý Thanh Sơn tồn tại để Atletico Madrid vô hạn kéo gần lại cùng Barcelona thực lực chênh lệch, tất cả mọi người tin tưởng. Vị này vẻn vẹn chỉ có 22 tuổi Trung Quốc tiên phong. Sẽ có được một cái cực kỳ rộng lớn tiền đồ. Mà Lý Thanh Sơn tiền đồ đến tột cùng đang ở đâu? Hiện tại còn không xác định đâu. Tại Champions League trận chung kết kết thúc về sau, Atletico Madrid cái này mùa giải tất cả tranh tài nhiệm vụ đều đã kết thúc. Bởi vậy đội bóng biến không có một lần nữa tập kết. Mà là tại nước Đức. Simeone liền tuyên bố cho đội bóng nghỉ, nhưng là Lý Thanh Sơn không có trở về trong nước, mà là về tới Madrid, bởi vì hắn còn cần chờ đợi cùng Atletico Madrid hoàn thành tục tầm đâu. Lý Thanh Sơn biết Mino Raiola cùng hắn nói kia lời nói là có ý gì, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn trở nên mạnh hơn, không là được rồi sao? Nhưng là Lý Thanh Sơn ở Madrid đợi mấy ngày. Chờ tới lại là một cái khác tin tức. Người nói là, bọn hắn đổi ý rồi. Lý Thanh Sơn có chút khó tin nhìn xem Mino Raiola. Đã đàm tốt lắm điều kiện. Làm sao đột nhiên liền đổi ý. Atletico Madrid cao tầng nói đùa cái gì. Sau đó Lý Thanh Sơn liền có chút hoài nghi nhìn xem Mino Raiola. Cái tên mập mạp này thanh danh hắn nhưng là nghe qua không ít. Không bài trừ Mino Raiola vì xúc tiến Lý Thanh Sơn chuyển nhượng kiếm tiền mà đùa nghịch âm mưu quỷ. Cái gì khả năng? Mino Raiola giơ tay lên. Hắc, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Mặc dù hắn yêu tiền, nhưng là hắn cơ bản đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy đại bài cầu thủ tới tìm hắn làm người đại diện. Tiếp lấy hắn liền đem Atletico Madrid cùng Uông Kiếm Số không ở giữa đàm phán tin tức nói cho Lý Thanh Sơn. Người nói là Atletico Madrid vốn là dự định để Uông Kiếm Số không đến gánh vác tiền lương của ta. Dạng này bọn hắn cũng không cần đánh vỡ đội bóng bên trong tiền lương thăng bằng. Lý Thanh Sơn sờ lên cằm nói. Không sai, bọn hắn đánh chính là cái này bàn tính. Dạng này bọn hắn tăng lương cho ngươi về sau, liền có thể dùng lý do này đến cự tuyệt còn lại cầu thủ tăng lương yêu cầu. Mino Raiola mở ra tay, nói, Atletico Madrid cao tầng đánh bàn tính hay là vô cùng tinh minh. Lý Thanh Sơn sở dĩ có thể cầm lương cao là bởi vì hắn có cái rất có tiền đồng bào cổ đông cho hắn ra tiền lương, cái này cùng Atletico Madrid nhưng không có quan hệ gì. Bất quá bây giờ Uông Kiếm Số không biết bởi vì cái gì nguyện ý từ bỏ nhập cổ phần Atletico Madrid. Cứ như vậy, Atletico Madrid phương diện liền không muốn mình bỏ ra số tiền kia. Bởi vì bọn hắn cho ngươi dạng này tiền lương, còn lại cầu thủ tiền lương thế tất cũng muốn phóng đại. Cứ như vậy, không có đạt được tài chính rót vào Atletico Madrid phương diện, tự nhiên cũng không nguyện ý ra số tiền kia. Mino Raiola có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Lý Thanh Sơn có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái. Ta nhìn ngươi thế nào còn có chút cao hứng a? Không có, tuyệt đối không có. Kéo mập mạp lắc đầu nói. Bất quá ngươi cũng không thể so với buồn giàu. Lấy ngươi tại châu Âu danh khí, vô luận là bao lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều sẽ nguyện ý giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem ngươi từ Atletico Madrid mang đi. Mà lại tiền lương tuyệt đối phải so trước đó Atletico Madrid cho cái kia còn cao hơn. Mino Raiola nói. Nói thì nói như thế, chỉ là ta tại Atletico đá bóng, đội bóng là bằng vào ta làm hạch tâm vận chuyển. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn có chút do dự. Ngươi cảm thấy Atletico Madrid là một cái có xa đại hùng tâm khát vọng đội bóng sao? Không phải. À, Lý Thanh Sơn cũng rõ ràng Atletico Madrid chi này đội bóng đặt ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá tại đầu nhập phương diện là có bao nhiêu túng quẫn. Coi như ngươi lưu tại Atletico Madrid, còn lại cầu thủ liền không có kẻ rượt đuổi sao? Theo ta được biết, vô luận là cách liệt tư man, vẫn là có, cùng với kha Atletico Madrid cầu thủ, đều không thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ truy đuổi. Nếu như Atletico Madrid bán đi trong đó mấy cái, đến mấy cái người mới, dù cho mấy cái này người mới thực lực không so với bọn hắn yếu, nhưng là ngươi cho rằng rèn luyện kỳ thành tích sẽ không xuất hiện chập trùng. Nếu như ngươi đánh bại Messi, tại Atletico Madrid nhưng làm không được. Mino Raiola hiển nhiên rất bình thường có sức thuyết phục, mà lại đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đây là Atletico Madrid tầng quản lý bất nghĩa trước đây. Hắn muốn đi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thế là, đạt được Lý Thanh Sơn cho phép về sau, Mino Raiola liền cáo chi Atletico Madrid cao tầng, cầu thủ cự tuyệt cùng Atletico Madrid tục tầm, đóng lại tục tầm đàm phán. Dưới loại tình huống này, dù là Lý Thanh Sơn bên này còn không có phát ra tiếng, Atletico Madrid ngược lại là trước ra một cái thông cáo, biểu thị Lý Thanh Sơn không tuyển chọn cùng đội bóng tục tầm. Atletico Madrid cao tầng phát ra cái này thông cáo, hiển nhiên là chuẩn bị tại cái này mùa hè đem Lý Thanh Sơn bán ra. Đây là tại nói cho các lộ thổ hào, chỉ cần chuẩn bị 100 triệu euro, liền có thể đem Lý Thanh Sơn từ Atletico Madrid mang đi. Mà Lý Thanh Sơn thì là gọi điện thoại cho Simeone, đem tất cả tình huống đều cùng vị này đối với hắn vun trồng phá nhiều huấn luyện viên trưởng nói. Thẳng ra, cúp điện thoại về sau, Simeone có chút phiền muộn thở dài một hơi. Đây cũng là chức nghiệp bóng đá a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.